Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, đối kháng, canh 4, đã có cái này miếng thiết bài. Liền có thể thông qua cảm ứng trực tiếp chuyển qua một cái khác khối thiết bài chỗ vị trí. Chỗ đó có lẽ tự là xuyên Tây Tống Tinh nơi ở. Sở Ly quay đầu xem hắn, định tính hòa thượng nói, ta cố ý hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức. Sở Ly lẳng lặng nhìn xem hắn, đem thiết bài phóng tới trong ngực. Định tính hòa thượng nghiêm nghị nhìn xem hắn. Nam Thiên Môn cùng Tề Thiên Môn một trận chiến, thiên hạ oanh truyền. Sở Ly gật gật đầu. Nam Thiên Môn cùng Tề Thiên Môn đều là cao cấp nhất tông môn một trong. Mọi cử động làm cho người ta chú mục. Huống chi Tề Thiên Môn danh tiếng càng kinh. Gần vài năm nay cuồng ngạo dị thường. Phảng phất xem còn lại tông môn như không có gì. Cái này tuy khiêu khích tất cả tông lửa giận, nhưng còn không đến mức vì vậy mà cùng Tề Thiên Môn khởi xung đột. Dù sao Tề Thiên Môn thực lực hùng hậu, hơn nữa có kiên định minh hữu. Lúc này đây chỉ xuất động Thiên Đao Tông cùng Tam Phong Tông mà thôi. Còn lại còn có hơn 10 gia đồng minh. Cho rằng Nam Thiên Môn là một bữa ăn sáng, không cần xuất động nhân thủ nhiều như vậy. Kết quả lúc này đây là thuyền trong mương. Nam Thiên Môn vậy mà càng tốt hơn. Dùng có tâm tính vô tâm, cho Tề Thiên Môn một cái muộn côn, đem Tề Thiên Môn đánh mộng, thậm chí bị giết môn chủ. Mọi người tất nhiên đối với lúc này đây đại chiến hưng phấn dị thường. Đây chính là lấy yếu thắng mạnh kinh điển trận điển hình. Cứ việc Nam Thiên Môn các đệ tử không thừa nhận, tất cả mọi người nhận định Tề Thiên Môn càng mạnh hơn nữa. Thu thập Nam Thiên Môn không nói chơi. Nam Thiên Môn có thể thủ thắng, tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt cùng mấu chốt. Sở Ly có thể kết luận, chính mình danh tiếng dù ai cũng không cách nào che giấu. Lúc này đây đại chiến, làm cho người nhóm đối với Thôi Diễn Thiên Cơ người càng thêm coi trọng. Gấp rút tìm tòi loại người tài giỏi này. Hơn nữa đối với chính hắn càng phát ra chú ý. Định tính hòa thượng thần sắc nghiêm nghị nói, ta nghe được tin tức, có người đã đi Lãm Tinh Tông, tốn hao đại một cái giá lớn, thỉnh Lãm Tinh Tông đẩy diễn lai lịch của ngươi. Sở Ly nhíu mày, lập tức lại buông ra. Định tính hòa thượng nghiêm nghị nói, sư đệ, Lãm Tinh Tông có thể không phải bình thường tông môn. Sở Ly nói, sư huynh là sợ bọn họ tính toán đến ta xuất thân. Bọn hắn nhất định có thể được coi là ra. Định tính hòa thượng nói, vạn nhất truyền đi, cái kia, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười cười, giơ cổ tay lên lộ ra càn khôn trạc. Đã có vật ấy, bọn hắn suy tính không ra. Càn khôn trạc thực như vậy thần. Định tính hòa thượng vẫn còn nghi kỵ, thật có thể che được Lãm Tinh Tông suy tính. Sở Ly cười nói, đừng quên lúc này đây ta cải tạo thân thể. Dù cho không có càn khôn trạc, cũng có thể che khuất thiên cơ. Bọn hắn đẩy diễn không đi ra. Sư huynh đem tâm phóng tới trong bụng là nghiệp hỏa chỗ tố thân thể, tự nhiên mang theo nghiệp hỏa đặc tính. Thiên cơ dĩ nhiên không cách nào thấy được. Huống hồ còn mang theo càn khôn trạc, hai trọng che đậy. Cho dù Lãm Tinh Tông càng lợi hại cũng coi như không đến chính mình. Vừa nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thân thể siết chặt, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Hư không phảng phất có một đạo ánh mắt quét rơi, tại xem nhìn chính mình. Càn khôn trạc bỗng nhiên có chút hiện nhiệt, phảng phất nóng hắn thoáng một phát. Lực lượng vô hình tự càn khôn trạc trên tuôn ra, bảo vệ quanh thân, ngăn trở đạo kia ánh mắt. Sở Ly nhíu mày, đạo kia ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, tựa như kiếm quang lóe lên, trùng trùng điệp điệp đâm. Ba, một tiếng giòn vang. Thân thể của hắn lưu chuyển lực lượng thoáng một phát tán đi. Vậy mà đã phá vỡ càn khôn trạc che chở. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Làm sao vậy? Định tính hỏi. Sở Ly khẽ nói, thật đúng là có cao nhân đang tìm ta đâu rồi. Quả nhiên không hổ là Lãm Tinh Tông. Hắn lúc trước không có như vậy nhạy cảm, là cải tạo thân thể bố trí. Đối với thiên cơ đẩy diễn đặc biệt nhạy cảm. Hơn nữa thiên nhãn thông cũng cường đại hơn. Thần thông tinh tiến một tầng. Cảm nhận được tia mắt kia. Bất quá có thể tìm được bên này. Cái này Thôi Diễn Thiên Cơ người xác thực bất phàm. Lợi hại hơn chính là, vậy mà có thể phá vỡ đại từ ân tự vật che chắn. Đại từ ân tự chính là Phật môn thánh địa, tự thành đạo trường, tự thành một vực, thiên cơ đẩy diễn thì không cách nào xâm nhập, có thể tia mắt kia có thể phá vỡ đại từ ân tự vật che chắn. Thật là kinh người, có lẽ chỉ có thể là Lãm Tinh Tông thủ đoạn, hẳn là lợi dụng nào đó bảo vật gia trì. Phá vỡ đại từ ân tự vật che chắn về sau, tia mắt kia còn đã phá vỡ càn khôn trạc che chở. Nếu là lúc trước chính mình, lần này liền triệt để bạo lộ, nghiệp hỏa cải tạo thân thể cùng tầm thường thân thể bất đồng. Đạo kia ánh mắt rơi xuống chi tế, hắn quanh thân bỗng nhiên vặn vẹo, đạo kia ánh mắt lại bị dẫn hướng nơi khác, không cách nào rơi xuống thân thể của hắn. Đến từ hư không ánh mắt chậm rãi lui về, biến mất vô tung. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sư đệ, đến cùng thế nào? Định Tính vội hỏi. Hắn xem Sở Ly bộ dáng, có lẽ không có trở ngại. Nhưng Lãm Tinh Tông a, đây chính là thủ đoạn khó lường. Sở Ly mỉm cười nói. Hồ lộng qua rồi, không có tính toán đến trên người của ta. Thật sự tránh được? Định Tính vội hỏi. Sở Ly cười nói. Còn toàn bộ nhờ nghiệp hỏa cải tạo thân thể. Bằng không thật đúng là huyền. Khá tốt khá tốt. Định Tính nhả ra khí. Hắn nghĩ đến Sở Ly trước nghiệp hỏa cải tạo thân thể một màn, không hiểu trầm tĩnh lại. Như vậy dưới tình hình đều có thể mạng sống, mệnh cũng quá cứng ngắc. Ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Sở Ly chắp tay thi lễ. Sư huynh, ta đi. Hắn người nhẹ nhàng ly khai đại từ ân tự, lại không trực tiếp chuyển rời qua đi, mà là trực tiếp thúc dục khinh công mà đi. Hắn cảm thụ được thân thể nhẹ nhàng, giống như một trận gió, nội lực hơi chút thúc dục, thân thể tựa như một cái bóng xẹt qua đi, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Thi triển khinh công chạy đi đã thành một loại hưởng thụ. Hắn thi triển sau nửa canh giờ, trước một cái chuyển rời, xuất hiện tại một mảnh biển rộng mênh mông. Chung quanh là từng tòa không ngớt băng xuyên, dưới ánh mặt trời chớp động lên vầng sáng, băng thanh ngọc khiết, óng ánh sáng long lanh, hình thành một cái tựa như ảo mộng thế giới. Tại đây là Sở Ly cùng Tống Tinh gặp nhau chi địa. Tống Tinh nơi tu luyện, trước đó lần thứ nhất ở chỗ này đại chiến, dùng vô tướng vết đao Tống Tinh, vô tướng trong đao xen lẫn một đám nghiệp hỏa tinh thuần chuyển hóa lực lượng. Hắn có thể cảm ứng được vô tướng đao tồn tại, lại cảm ứng không đến cỗ lực lượng này. Hiển nhiên đã bị mất đi hết, có thể biến mất nghiệp hỏa biến thành lực lượng. Tống Tinh tu vi đương thật lợi hại kinh người, cần được cực kỳ thận trọng. Đại viên kính trí xem chiếu bốn phía, Tống Tinh từng ở tại chỗ này dấu vết hoàn toàn bị xóa đi. Hắn lắc đầu, vốn là vẫn còn muốn tìm đến Tống Tinh lưu tại những thứ kia. Thông qua thứ đồ vật nhìn rõ ràng Tống Tinh vận mệnh. Sớm mưu tính, nếu không thực đụng với Tống Tinh, lại dùng thiên nhãn thông xem vận mệnh của nàng, chưa hẳn tới kịp. Hắn dù cho tu vi tiến nhanh, cũng không dám kết luận thắng được qua Tống Tinh. Vô tướng đao chỉ có thể ám toán nàng một lần. Nàng đã có chuẩn bị liền không có khả năng lại thành công. Huống hồ hiện tại vô tướng đao cũng không tại trên tay hắn. Đã có vô tướng đao cái kia một lần ám toán, muốn dùng càn khôn trạc đánh lén ám toán Tống Tinh cũng rất không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể liều mạng. Hắn lóe lên xuất hiện tại một chỗ buồn bực trong rừng cây. Thiết bài liền chôn ở chỗ này. Hắn xoay người tại một thân cây căn hạ đã tìm được thiết bài. Thu nhập trong ngực, đại viên kính trí xem chiếu. Hai dặm bên ngoài là một tòa đại thành. Thành chung quanh là từng tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ, giống như đem đại thành túm tụm ở trong đó. Mà thông hướng mặt ngoài con đường hẹp hòi mà mạo hiểm, đều kiến tại một cái ngọn núi ở giữa. Té rớt xuống dưới tất nhiên thịt nát xương tan. Sở Ly nhíu mày, cái này tòa lưu xuyên thành phồn hoa dị thường, có khổng lồ miệng người, giống như tự thành một quốc gia, cùng ngoại giới liên hệ cực nhỏ. Người bình thường rất khó ly khai lưu xuyên thành sinh hoạt. Trong vòng trăm dặm chỉ có cái này một tòa thành, thậm chí không có thị trấn nhỏ, giống như tất cả mọi người sinh hoạt tại đây tòa thành trong. Bất quá chung quanh ngọn núi kiến có một ít võ lâm tông phái.